Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, dốc hết toàn lực. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, vang vọng toàn bộ tiết tộc bảy tòa núi lửa, bỗng nhiên chấn động, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này liền là hít sâu một hơi. Lúc này, chính điện bên trong, tất cả hóa linh cảnh cường giả sắc mặt, cũng là hơi đổi. Lúc này tất cả đều lướt về phía ngoại giới. Dương Trần thấy thế, cũng là dự cảm đến việc lớn không tốt. Lúc này không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, vừa mới đến ngoại giới. Con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, chỉ gặp tiết tộc bên ngoài, vậy mà đứng đầy võ giả cùng chiến thú, đen nghịt một mảnh, đem toàn bộ tiết tộc đoàn đoàn bao vây. Liếc nhìn lại, võ giả có gần 100, không không không nhiều, chiến thú cũng có 5-6 vạn, mà lại, đều là ngự hồn cảnh trở lên. Cái kia cầm đầu, chính là Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng, mà vừa mới phát ra tiếng oanh minh chỗ, hoàn toàn là Trần Hồng bọn người rời đi phương hướng, nơi đó tiết tộc hộ tộc đại trận, vậy mà hiện ra một cái cự đại lỗ hổng đến, hiển nhiên là bị đánh lén gây nên. Trần Hồng, ngươi đây là ý gì? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một mực ăn cây táo rào cây sung Tiết Hoành, lại là cái thứ nhất đứng dậy, trên mặt hắn hiện ra trước nay chưa có phẫn nộ, hướng về đã thối lui đến trận pháp bên ngoài Trần Hồng quát. Ha ha, Trần Hồng cười lớn một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à, hôm nay ta Trần tộc, muốn tiêu diệt Tiết tộc. Ngươi, Tiết Hoành thân thể run rẩy một chút, cả giận nói, ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Hôm nay tới đây, chẳng qua là muốn che giấu ta Trần tộc truyền tống mà thôi. Trần Hồng hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, nói ra, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vậy mà lại tổn thất một vị cấp 4 tà linh sư. Bất quá, dù vậy, người tiết tộc hay là khó thoát diệt vong. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Hồng liền không có ý định lập Tiết Hoành là tộc trưởng. Hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, đó chính là diệt sát toàn bộ tiết tộc. Cũng chính là bởi vậy, cấp 4 tà linh sư Ôn Phàm mới có thể cùng Dương Trần tỉ thí luyện đan. Vậy chỉ bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi. Tất cả người Trần tộc nghe ta hiệu lệnh, phá vỡ tiết tộc đại trận. Trần Hồng mệnh lệnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, vừa dứt lời, liền có gần 100,000 ngự hồn cảnh võ giả, cùng 5-6 vạn chiến thú, cùng nhau công hướng tiết tộc hộ tộc đại trận. Oanh, toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên run rẩy lên, mãnh liệt tiếng oanh minh, càng là quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, một chút thực lực nhỏ yếu tiết tộc võ giả, lúc này liền là thất khiếu chảy máu. Cũng may tiết tộc đại trận, mặc dù có lỗ thủng, nhưng cũng phòng ngự đại đa số trùng kích, mới khiến cho tiết tộc mọi người bên trong không có quá nhiều thương vong. Nếu không, chỉ sợ vừa mới một kích kia, đã có hàng ngàn hàng vạn người bởi vậy đánh đổi mạng sống. Tiết Hà thấy thế, cắn răng, quát, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, sinh tử tồn vong thời khắc, lại đem quyền lợi đều giao cho một người trong tay đi. Tiết Hoành, Tiết Võ, Tiết Vũ nghe vậy, đều là trịnh trọng gật đầu. Lúc này Tiết Vũ cái thứ nhất quát, chủ phong nghe lệnh, toàn bộ do Tiết Hà điều khiển. Tiết Võ đi theo quát, đệ tứ phong, đệ ngũ phong nghe lệnh, toàn bộ do Tiết Hà điều khiển. Tiết Hoành thấy thế, lúc đầu muốn tranh đoạt điều khiển quyền lợi, nhưng gặp Tiết Vũ, Tiết Võ vậy mà như thế, cũng chỉ đành không tình nguyện quát, đệ tam phong cùng đệ lục phong nghe Tiết Hà điều khiển. Tiết Hà hít sâu một hơi, cao giọng quát, khởi động thất phong trận, toàn lực đối kháng ngoại địch. Vừa dứt lời, bảy tòa sơn phong bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời hồng mang, đi theo liền có vô tận nham tương bỗng nhiên phun ra, hơi thở nóng bỏng giống như thủy triều phun trào ra, đem trọn phiến thiên không đều là chiếu xạ hỏa hồng. Càng có một cỗ cường hoành trận pháp ba động, chia làm bảy cái phương hướng, hướng về Tiết tộc hộ tộc đại trận phun trào mà đi. Tại cái này bảy cỗ lực lượng rót vào phía dưới, vốn đang tại tan tác hộ tộc đại trận, vậy mà dần dần trèo chống trụ. Tiết tộc đám người thấy thế, lúc này tinh thần chấn động, vội vàng bắt đầu toàn lực thôi động trận pháp. Có thể Tiết Hà sắc mặt, nhưng không có chút nào cải biến, ngược lại là càng phát ngưng trọng lên. Còn lại hóa linh cảnh cường giả cũng đều là như vậy. Bọn hắn nhìn nhau nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vô tận vẻ lo âu tới. Dương Trần cũng là nhướng mày, bởi vì giờ khắc này Trần tộc hóa linh cảnh cường giả còn chưa xuất thủ, một khi bọn hắn động thủ, trận pháp này bị phá ra là chuyện sớm hay muộn. Kiều Dận tiền bối, cái này Tiết tộc đại trận uy lực không phải chỉ nơi này a? Dương Trần do dự một chút, hướng về bên cạnh Kiều Dận thấp giọng hỏi. Kiều Dận nghe vậy, thầm than một tiếng, nói, trận pháp này chỉ có tộc trưởng mới có thể hoàn toàn kích phát. Chúng ta cho dù là lại như thế nào vận chuyển, đều không đạt được lý tưởng ở trong hiệu quả. Trận này bị phá ra là chuyện sớm hay muộn. Trần Hồng bọn người sở dĩ không có nóng lòng xuất thủ, là muốn lưu lại thực lực chuyên môn đối phó chúng ta. Mà lại, nói đến cuối cùng, Kiều Dận lại muốn nói lại thôi. Dương Trần thấy thế, vừa muốn hỏi thăm, cũng đã ý thức được cái gì. Lúc này, cầm đầu Tiết Hà, tiếp lời đi, nói ra, mà lại, Trần tộc biết rõ ngươi có được cấp 4 ứng long, còn dám như vậy không có sợ hãi, chỉ sợ có rất mạch ỷ vào a. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên khung tại bất tri bất giác bên trong đột nhiên mờ đi, đi theo liền có một cỗ kỳ dị tiếng vang bỗng nhiên vang vọng ra. Ông, thanh âm kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Tiết tộc đám người nghe chút, chính là cảm giác có một cỗ ý lạnh từ trong lòng dâng lên. Cùng lúc đó, Trần tộc tộc trưởng Trần Hồng thấy thế, đột nhiên cười một tiếng, nói, chúng ta Đại Long Ti cuối cùng đã tới. Đại Long Ti, Dương Trần nghe chút cái danh hiệu này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chỉ có bộ tộc mạnh nhất Long Ti mới có thể được xưng Đại Long Ti. Tiết tộc bên trong, Long Ti có ba vị, theo thứ tự là Tiết Vũ, Kiều Dận cùng Vệ Khải. Về phần Đại Long Ti, mặc dù có một vị, nhưng Dương Trần lại là biết, người này vô luận như thế nào cũng vô pháp tham chiến. Bởi vì cái kia Đại Long Ti chính là Tiết tộc tộc trưởng, hắn thân kiêm hai chức, cũng không phải là Tiết tộc tộc trưởng tham lam, mà là toàn bộ Tiết tộc bên trong tìm không thấy bất luận một vị nào tại Long Ti phương diện so sánh hắn tồn tại. Khắc khắc, tiếng cười âm lãnh từ bốn phương tám hướng vang vọng ra, bầu trời cũng là càng ngày càng lờ mờ, đi theo liền có một đạo thân ảnh gầy gò lăng không dậm chân mà đến, chính là Trần tộc Đại Long Ti Dị Vũ. Bái kiến Đại Long Ti. Trần tộc trên dưới tất cả mọi người mừng rỡ, đi theo liền có sĩ khí dâng cao thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Tất cả người Trần tộc, ngoại trừ Trần Hồng bên ngoài, đều là ôm quyền cúi đầu. Cái kia Dị Vũ đối với cái này lại là làm như không thấy. Ánh mắt ngược lại là nhìn về phía Tiết tộc bên trong. Lập tức hắn liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra tham lam thần sắc, nói ra, rất lâu không có hưởng qua Tiết tộc máu người hương vị. Lời này vừa ra, Tiết tộc trên dưới tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. cho dù là Dương Trần, cũng là khẽ chau mày. Lúc này, hắn mới chú ý tới, cái này Dị Vũ mặc dù là lão giả thần thái, nhưng nó làn da lại là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Càng quỷ dị hơn là, người sau trên môi trọn, hai lỗ tai dài nhỏ, giống như quỷ mị đồng dạng. Ong ong ong, ngay tại Dương Trần dò xét cái kia Dị Vũ thời điểm, chung quanh giữa thiên địa chấn động thanh âm, càng phát nồng nặc lên, đi theo liền có vô số không rõ đồ vật, từ trên trời giáng xuống, hướng về tiết tộc đại trận trùng sát mà tới, vốn đang có thể duy trì hộ tộc đại trận, ở thời điểm này, lại là đột nhiên run rẩy lên, đi theo liền có ken két thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, tiết tộc đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ hãi nhiên thanh âm, cũng là bộc phát ra, đó là quỷ bước, Trần tộc vậy mà tại cái này thời gian ngàn năm, bồi dưỡng được nhiều như vậy quỷ bước. Cái này quỷ bước thực lực mặc dù không đến ngự hồn cảnh, nhưng lại cực kỳ tham lam khát máu, có thể đem ngự hồn cảnh võ giả gặm nuốt sạch sẽ. Tiết tộc trên dưới, một trận bạo động, một chút thực lực nhỏ yếu người, càng là thân thể nhịn không được chiến đấu một chút. Một khi để quỷ bước tiến vào tiết tộc bên trong, như vậy chỉ sợ toàn bộ tiết tộc đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Trong lúc nguy cấp, Tiết Hà cắn răng một cái, quát, ngự hồn cảnh võ giả xuất kích. Vừa dứt lời, Tiết Hà đã cái thứ nhất xông ra trận pháp, phía sau hắn thì đi theo hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả. Càng có 8, 9 vạn ngự hồn cảnh võ giả, như thủy triều trùng sát mà ra, Dương Trần thình lình ở trong đó, rốt cục đi ra. Trần Hồng thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lúc này vung tay lên, xuất lĩnh hơn 10 vị hóa linh cảnh cường giả, trực tiếp thẳng hướng Tiết Hà bọn người, còn lại ngự hồn cảnh võ giả cùng chiến thú, lại là phóng tới Dương Trần chỗ ngay trong đại quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra vô tận tiếng oanh minh, vẻn vẹn một hiệp giao phong, liền có vô số máu tươi vương vãi xuống, liếc nhìn lại, phảng phất bầu trời hạ xuống huyết vũ đồng dạng. Một giây sau, liền có hàng trăm hàng ngàn thi thể từ trên trời rơi xuống, mà hóa linh cảnh cường giả chung quanh lại là thảm thiết hơn. Những võ giả kia thậm chí không thể kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp bị khủng bố sóng xung kích triệt để vỡ nát. Dương Trần lôi cuốn tại ngay trong đại quân, hắn tại một lần công kích bên trong cũng không xông lên phía trước nhất, chỉ bất quá lúc này hắn lại là lật tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, đi theo lại tế luyện ra Ứng Long đến, sau đó vọt thẳng hướng Trần tộc Đại Long Ti. Nơi hắn đi qua, tất cả Trần tộc võ giả không phải là bị kiếm mang thôn phệ, chính là bị Ứng Long chém giết. Khoảng chừng trong chốc lát, liền đã một mình xông vào Trần tộc đại quân chỗ sâu. Trần tộc Đại Long Ti thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lập tức ra lệnh một tiếng, nói, thả tiểu tử này tới. Trần tộc đám người nghe nói, lúc này như thủy triều nhường ra một đầu thông đạo đến. Tùy ý Dương Trần cùng Ứng Long thông qua, Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, đơn biết lúc này, chỉ có đem cái này Đại Long Ti chém giết, tiết tộc mới có thể có hy vọng chiến thắng, lúc này không chút do dự, thẳng đến Đại Long Ti mà đi. Khặc khặc, tiểu gia hỏa, mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng trở thành cấp 4 chiến thú, Dị Vũ nhìn qua Ứng Long. Khặc khặc cười nói, Ứng Long nghe nói, con người băng lãnh bên trong hiện lên trận trận lạnh bẩn bỉu. Theo sau chính là nói với Dương Trần, ngươi lại cẩn thận, người này cực kỳ âm tàn, ta tuần tự mấy lần kém một chút liền bị nó chém giết. Dương Trần căn bản không cần Ứng Long nhắc, nhờ, sắc mặt đã không gì sánh được ngưng trọng lên, bởi vì hắn từ cái này dị vũ trên thân, vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, rõ ràng là Bạo Viên Vương khí tức. Chẳng lẽ Bạo Viên Vương chính là cái này dị vũ bồi dưỡng à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?